Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Chương 8 Tâm Phúc. Chương 8 Tâm Phúc. Vương thị ngơ ngác nhìn, còn không có phục hồi tinh thần lại, Triệu Nhị Lang nhịn rồi lại nhịn. Nhịn không được, túm túm Triệu Hàm Trương tay áo, ủy khuất nói: "A tỷ, có thể ăn cơm sao? Ta đói bụng." Triệu Hàm Trương nhìn Thiên Chân không biết sự Triệu Nhị Lang, phất tay nói: "Ăn đi, ăn đi." Triệu Nhị Lang lập tức hồi chính mình vị trí ngồi xong, liên tiếp gắp vài khối thịt heo cấp Triệu Hàm Trương. Ân cần nói: "A tỷ, ngươi vừa rồi đều phun ra, này đó đều cho ngươi ăn." Triệu Hàm Trương nhìn trong chén thịt heo không nói lời nào, chỉ cảm thấy đầu lại đau, ngực lại buồn lên, ghê tởm tưởng phun. Vương thị vội đem thịt kẹp đi: "Ngươi a tỷ không ăn, chính ngươi ăn." Nàng lo lắng nhìn Triệu Hàm Trương: "Tam nương, nếu không ngươi liền ăn chút cháo trắng đi, nhìn xem, phun đến mặt đều trắng." Trong đầu trào ra tới khổng lồ ký ức đã dung hợp đến không sai biệt lắm. Triệu Hàm Trương đầu đã không thế nào đau, bất quá nàng ăn uống cũng không tốt lắm, vì thế gật gật đầu, nàng liền ngồi xem Vương thị cấp Triệu Nhị Lang gắp đồ ăn. Triệu Nhị Lang cũng ăn được mùi ngon, phàm là phóng tới trong chén đồ ăn toàn ăn. Triệu Hàm Trương xem đến thú vị, liền hỏi hắn: "Ngươi ở trong từ đường cũng có thể ăn tốt như vậy sao?" Triệu Nhị Lang ủy khuất lắc đầu: "Không có thịt, chỉ có màn thầu." Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu: "Như vậy mới giống bị phạt sao?" Thành gì các bên này an tĩnh xuống dưới, chủ viện bên kia lại một chút cũng không bình tĩnh. Thanh cô quỳ khóc lóc kể lể một hồi, được đến sau khi cho phép mới đứng dậy, cùng bối lặng lẽ lui ra. Rời khỏi sân khi, nàng phía sau lưng đều mướt mồ hôi. Triệu Trường Dư ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Thành bá bưng một chén trà đi lên, nhẹ giọng nói: "Lang chủ, đêm nay nhị phòng đích xác vượt quá." Triệu Trường Dư thở dài một tiếng nói: "Đâu chỉ là nhị phòng vượt quá, tam nương cũng vượt quá." Không đợi thành bá nói chuyện, hắn lại nói: "Bất quá cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ta vẫn luôn biết lão nhị đối ta có chút ý kiến, chỉ là không nghĩ tới đã ảnh hưởng đến Triệu Tế như thế. Hiện giờ ta còn ở, hắn là có thể đối Vương thị như thế. Đãi ta vừa đi, bọn họ cô nhi quả phụ ở Triệu gia nào còn có nơi dừng chân. Ta không biết tình trạng đã nghiêm trọng đến như thế trình độ." Hắn thở dài nói: "Ngươi cho rằng tam nương này cử thật chỉ là một trừ trong lòng oán khí, nàng đây là đang ép ta làm lựa chọn đâu." Triệu Trường Dư nói tới đây cười: "Nàng nhưng thật ra thông minh." Thành bá trầm mặc: "Nói bậy là ngài nói, lời hay cũng là ngài nói, dù sao ngài tổng hội vì chính mình cháu gái bù." Hắn yên lặng mà đem bát trà hướng Triệu Trường Dư trước mặt phóng. Triệu Trường Dư bưng lên tới uống một ngụm, trầm ngâm nói: "Kỳ thật cũng không có lựa chọn đường sống, ta cũng không phải có đại nghĩa người." Thành bá vội nói: "Lang chủ vì sao như thế tự hạ mình?" Triệu Trường Dư lại rất thản nhiên: "Này lại là lời nói thật, ta nếu là đại nghĩa, lúc này vì gia tộc lâu dài phát triển, ta nên phái ngươi đi răn dạy tam nương. Gia tộc lực lượng chỉ có tập trung ở một khối mới có thể trợ Triệu thị càng tiến thêm một bước, mà nay lại phùng loạn thế, càng không nên phân tán gia tộc thế lực. Mà ta..." Triệu Trường Dư thở dài nói: "Hiện tại phải làm lại là phân gia tộc thế lực, tự cùng tam nương nói qua sau." Triệu Trường Dư vẫn luôn ở do dự, hắn rốt cuộc hẳn là cấp tam nương lưu nhiều ít đồ vật đâu. Dựa theo nguyên kế hoạch, hắn là không tính toán đem gia tộc thế lực phân cho nàng. Thậm chí trừ bỏ thành bá ngoại, hắn không tính toán cấp đại phòng lưu người nào, tôn tử là ngốc. Chẳng sợ hắn không muốn thừa nhận, Triệu Nhị Lang cũng đích xác nhược trí. 12 tuổi thiếu niên lang, ngày thường câu thông cũng không có vấn đề gì, nhưng tâm trí chính là cùng 6-7 tuổi hài tử vô dị, nhân ra 6-7 tuổi còn có thể thức trăm tử. Đâu, hắn đọc 6 năm thư, nhận thức tự một đôi tay đều có thể xô đến lại đây, có Huệ Đế cái này vết xe đổ. Triệu Trường Dư tự nhiên không có khả năng đem gia nghiệp cho hắn, cho nên hắn vẫn luôn tưởng chính là làm nhị phòng kế thừa gia nghiệp, đem đại phòng phó thác cho bọn hắn chiếu cố. Mấy năm nay, trong triều thế cục biến hóa, đại phòng cùng nhị phòng mâu thuẫn ngày càng gia tăng, hắn xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, lúc này mới tưởng cấp đại phòng thêm một cái bảo đảm, cho nên hắn mới bắt đầu cấp cháu gái tìm kiếm nhà cao cửa rộng việc hôn nhân. Trên tay hắn có quyền, có tiền, có người, hắn tưởng rời đi trước an bài hảo tam nương, tương lai nàng có nhà chồng dựa vào, cũng có thể quan tâm mẫu thân cùng đệ đệ. Ai biết hắn bên này mới có một chút manh mối, trong phủ liền lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhị lang cùng tam nương liền có chuyện. Đêm nay, nơi nào là nhị phòng tới cửa bức bách đại phòng, rõ ràng là tam nương đang ép hắn làm ra quyết đoán. Triệu Trường Dư tuy rằng biết nàng đào hố, nhưng còn không thể không đi phía trước dẫm đi xuống. Triệu Trường Dư suy nghĩ sau một lúc lâu, có quyết đoán, cùng Thành Bá nói, ngày mai làm Triệu Câu cùng cấp huyên tới gặp ta. Thành Bá khom người đồng ý. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương cho rằng Triệu Trường Dư còn cần rối rắm một đoạn thời gian. Rốt cuộc nàng vị này tổ phụ trong lịch sử chính là nổi danh năng thần, là có thể bị người coi là ngàn trưởng tùng, thiên hạ lương đống người. Người như vậy, liền tính là tưởng làm việc thiên tư, cũng sẽ rối rắm một đoạn thời gian. Tại gia tộc đại kế cùng tiểu gia huyết mạch chi gian, thời đại này đại bộ phận kẻ sĩ đều sẽ lựa chọn gia tộc. Huống chi là Triệu Trường Dư như vậy có thấy xa người. Nàng không nghĩ tới, ngày hôm sau mới đến buổi trưa, đang muốn dùng cơm trưa đâu, Thành Bá liền mang theo người lại đây tiếp nàng. Lang chủ quan tâm nữ lang, cho nên làm nô lại đây tiếp nữ lang qua đi nói chuyện. Triệu Hàm Trương gật đầu, ngồi ở liễn trên xe mới nghĩ đến, vừa rồi Thành Bá không kêu nàng tam nương, mà là kêu nàng nữ lang đâu. Khóe miệng nàng nhịn không được hướng lên trên kiều kiều. Tiến chủ viện khi cũng chưa áp xuống tới, lúc này đây, nàng không hề tâm lý gánh nặng hướng ngồi ở trong viện trung niên nhân kêu tổ phụ. Triệu Trường Dư hướng nàng gật gật đầu, chờ nàng tới rồi trước mặt liền cho nàng giới thiệu bên cạnh hai người. Tới vừa lúc, tới gặp quá ngươi cấp gia gia. Triệu Hàm Trương xem qua đi, đối với mặt trắng không râu, sắc mặt ôn hòa, nhìn qua chỉ có 30 tới tuổi thanh niên như thế nào cũng kêu không ra khẩu tới. Triệu Trường Dư thấy nàng nhìn người sững sờ, hơi hơi nhíu mày, tam nương. Triệu Hàm Trương lập tức khom người kêu lên cấp tiên sinh. Cấp huyên ánh mắt sáng lên, hơi hơi gật đầu, nữ lang hôm nay nhìn tinh thần không tồi. Triệu Trường Dư có chút kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, cũng không sửa đúng nàng, mà là theo lời nói cười nói, nàng từ nhỏ chắc nịch, Tử Uyên cũng biết, chị Nhi chỉ để lại hai đứa nhỏ, nhị lang như vậy, ta liền nhịn không được đem nàng coi như nam nhi giáo dưỡng. Cấp Uyên trầm mặc, Triệu Trường Dư cũng không cần hắn lập tức làm ra quyết định, cùng Triệu Hàm Trương nói, tam nương, cấp tiên sinh là tổ phụ cánh tay phải, người tương lai muốn đem hắn cùng tổ phụ cùng cấp coi chi. Triệu Hàm Trương vừa nghe, sắc mặt nghiêm túc lên, ấn ngồi liễn liền đứng dậy, miễn cưỡng đứng lại sau liền hướng cấp huyên thật sâu vái chào. Cấp tổ phụ, Triệu Trường Dư, đảo cũng không cần như thế. Cấp huyên lại là đôi mắt đại lượng, kích động duỗi tay đỡ lấy nàng, hảo hài tử, người bị thương chân không cần đa lễ. Mau mau ngồi xuống, cấp tổ phụ không ngồi, tam nương không dám ngồi, ngài cũng mau mời ngồi. Triệu Trường Dư cái trán gân xanh nhảy nhảy, vội vàng đánh gãy hai người, đây là Triệu Câu, là tổ phụ vai trái, Triệu Hàm Chương xem qua đi. Này thân cao liền rất hiện đại, hẳn là có 1m82 tam, khổng võ hữu lực, hiện tại đúng là mùa xuân. Lạc Dương nhiệt độ không khí còn thấp đâu, nhưng hắn chỉ đơn giản hồ phục, vải dệt dán ở trên người, có thể nhìn đến trên người hắn lực lượng cảm, Triệu Trường Dư nói. Trong nhà bộ khúc là hắn thống lĩnh, Triệu Hàm Chương trong lòng vừa động. Một văn một võ, Triệu Trường Dư đây là muốn đem của cải đều cho nàng. Ngày mai thấy lâu, tấu chương xong, hết chương.